Mà Thế Đại trở về. Chương 588, chỗ này khảo hạch vách đá không giống bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Phong cái này một cuống họng lập tức để phía trước tiến lên đội ngũ dừng lại, ba cái chiến đội thành viên toàn thể đều kinh ngạc một giây, khảo hạch vách đá mọi người đều biết, Sở Hàm trưởng quan có thể như thế nổi danh đồng thời nhất cử cầm xuống Hoa Hạ người thứ 15 thượng tướng vị trí, khảo hạch vách đá thế nhưng là dạy cực kỳ trọng yếu tác dụng, bởi vì cơ hồ mỗi một lần Sở Hàm trước đi khảo hạch cũng sẽ ở Hoa Hạ gây nên một trận chấn động mạnh mà bây giờ khảo hạch vách đá có biến, là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ xuất hiện vị thứ hai cầm tới S tổng hợp đánh giá kỳ nhân. Tất cả mọi người mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ, hai mắt không hề nháy liều mạng hướng nơi xa xem chừng, đáng tiếc bọn họ dù sao cấp bậc không đủ, hoàn toàn thấy không rõ lắm phát sinh cái gì. Lý Tất Phong giống như Từ Phong có thể thấy rõ ràng, giờ phút này hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất chi bất giác lên tiếng nói. Em à, đây là cái gì à, Lý Tất Phong kinh ngạc cùng nghi hoặc rất rõ ràng lộ ra, dẫn đến người chung quanh lòng hiếu kỳ càng nặng, mẹ nó đến phát sinh cái gì mau nói à, Sở Hàm lúc này duỗi ra một cái tay dừng lại trên không trung, chiêu này thế lập tức để chi ẩm ý mọi người yên tĩnh, đồng thời Sở Hàm hai mắt cũng là nhìn về phía Từ Phong. Báo cáo khảo hạch vách đá biến hóa tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tất nhiên là Phạm Kiến tên kia làm ra đến động tĩnh, chỉ bất quá hắn cụ thể làm đến một bước nào Sở Hàm đồng dạng không biết, dù sao cấp 4 cấp bậc là cái ngạnh thương, hắn cùng người khác một dạng nhìn không rõ ràng. Báo cáo trưởng quan viên, Từ Phong mang theo không gì sánh kịp kinh ngạc mở miệng nói. Chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng phát sinh tên người biến hóa, có cái không có xuất hiện qua tên không hàng thứ nhất, đồng thời tên hắn đằng sau còn mang theo một chuỗi chúng ta chưa bao giờ thấy qua tin tức cùng phía dưới đoạn Giang Vĩ cùng Bạch Duẫn Nhi bọn họ tin tức hoàn toàn không giống. Lời này vừa nói ra, hít sâu một hơi thanh âm liên tiếp, không ít người đều chờ không nổi muốn đi xem. Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên, lẳng lặng chờ đợi Từ Phong nói tiếp. Mà Từ Phong cũng không có trì hoãn thời gian, quay đầu mắt nhìn khảo hạch vách đá xác nhận về sau, không sót một chữ đem lên tin tức báo cáo. Tính danh, Liệp Vương. Chiến lực bài danh, vị thứ nhất. 101, ca không, quảng cáo, cái gì. Lộ Băng Trạch cái thứ nhất không hiểu lên tiếng. Tính danh của quái không nói, thứ hạng là một cái duy nhất có thể hiểu được đằng sau cái kia hai cái là cái gì đồ chơi. Còn lại người cũng toàn bộ lộ ra kinh ngạc thần sắc một mặt không có thể hiểu được. Từ Phong gấp thẳng bắt đầu, ta cũng không biết a, cũng là như thế viết a, quá kỳ quái quá quỷ dị. Lý Tất Phong lớn giọng lập tức nối liền, phía dưới 5 người chỉ có tên người cùng chiến lực bài danh, nhưng là cái này Liệp Vương làm sao nhiều hai hạng, mà lại con số này thêm chữ cái là cái gì a, là cái gì? Nghe được tình huống này Sở Hàm cũng là trong nháy mắt ngạc nhiên, Phạm Kiến quả nhiên dùng Liệp Vương cái này danh hiệu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, gia hỏa này lần thứ nhất khiêu chiến vách đá chiến lực tổng xếp hạng khảo hạch vậy mà nhất cử hoàn thành 1/10 tiến độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 101 là một hạng chỉ tiêu thực cái này chiến lực tổng bảng xếp hạng cùng hắn phân giai chiến lực bảng xếp hạng một cái khác chỗ khác biệt chính là chỗ này, cái này đồng dạng cũng là tất cả mọi người đối chiến lực tổng bảng xếp hạng chạy theo như vịt nguyên nhân. 10 cái tiến độ, phân số lần hoàn thành, 101 đằng sau cái này một cũng là đại biểu Phạm Kiến hoàn thành cái thứ nhất tiến độ, mà đoạn Giang Vĩ bọn họ sở dĩ chỉ có xếp hạng cùng tên, chính là bởi vì bọn họ chỉ là tiến vào tham gia khảo hạch cũng không lấy được một cái tiến độ hoàn thành, cũng không đi đến hạng thứ nhất chỉ tiêu một bước cuối cùng. 100 cùng 101 khác biệt lớn nhất cũng là vật chất khen thưởng, không biết Phạm Kiến ở bên trong cầm tới cái gì. Về phần ca không, cái chữ này mẹ số cộng chữ làm theo càng thêm đơn giản, nghĩ tới đây Sở Hàm nhịn không được mắt nhìn Từ Phong, ở kiếp trước mà thế 10 năm ca đằng sau sổ tự lớn nhất một người cũng là Từ Phong. Ca không đại biểu là đánh giết nhân số quyết định bởi tại giết chiến lực tổng trên bảng xếp hạng bao nhiêu người. Chiến lực trên bảng xếp hạng biến hóa không chỉ có Sở Hàm nơi này phát hiện, Hoa Hạ còn lại các nơi người đều trước tiên phát giác được dị biến, vô luận là kinh thành, nam đều vẫn là đoạn thị những này đại hình người sống sót khu vực vẫn còn là trung tiểu hình khu vực thậm chí nanh sói khu vực cao tầng đều trước tiên tiếp vào khảo hạch vách đá biến hóa tin tức. Đối với cái này tất cả mọi người cùng giờ phút này đứng tại Sở Hàm bên người tam chiến đội mọi người một dạng, không hiểu kinh ngạc cùng chấn kinh. Tất cả mọi người coi là khảo hạch vách đá chỉ là giống trước đó bọn họ chỗ nhận biết như vậy, chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng lần thứ nhất có tên người xuất hiện thời điểm cũng đã từng trải qua vây xem, chỉ là cùng hắn phân giai bảng xếp hạng một dạng, cũng không có chỗ đặc thù gì, mà bởi vì giờ phút này đại đa số người cấp bậc cũng chỉ là cấp 1 cấp 5 cùng phía trên người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chiến lực tổng bảng xếp hạng cũng liền dần dần bị người quên lãng, lý giải thành một chỗ đơn giản tổng bài danh. Nhưng là giờ phút này Phạm Kiến cường thế bá bảng, trực tiếp làm cho cả Hoa Hạ oanh động. Trừ Sở Hàm cầm tới cái kia không người có thể có ép chiến lực bảng xếp hạng còn có cái gì không biết bí mật. Muốn biết là cái gì chờ đến cấp 5 chính mình đi thử xem tốt. Sở Hàm hời hợt đè xuống mọi người hiếu kỳ, ngay sau đó nhìn về phía Từ Phong cùng Lý Tất Phong. Hai người huấn luyện xong có thể đi thử một chút. Từ Phong cùng Lý Tất Phong đều là liều mạng gật đầu, lòng hiếu kỳ ai cũng có, một khi phát sinh bực này thần bí biến hóa, bọn họ tất nhiên sẽ suy nghĩ tìm tòi hư thực. Đội ngũ một lần nữa chỉnh hợp xuất phát, khảo hạch vách đá biến cố này ngay tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt bị ba cái chiến đội người quên, bọn họ trọng yếu nhất sự tình là đề cao tự thân năng lực đổi mới đoàn đội chiến lực. Về phần Sở Hàm, thì là thu hồi nhìn về phía khảo hạch vách đá ánh mắt về sau, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, giờ phút này Tô Hành bọn họ cũng đã tại chỗ này khảo hạch vách đá bắt đầu chuẩn bị thi công kiến thành A, An La thành phố khu vực phạm vi bên trong không ngừng chỗ này khảo hạch vách đá, nhưng mảnh sơn cốc này khảo hạch vách đá lại cùng hắn địa phương không giống nhau, là duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Sở Hàm đã từng tiến vào cấp 2 dị độ không gian điểm khảo hạch vách đá, 10 cái dị độ không gian điểm cửa vào đều là duy nhất, hết thảy chỉ có 10 cái, trừ cái kia đại bộ phận đều là di động cửa vào, nơi này chỗ này cấp 2 dị độ không gian điểm, Sở Hàm nhất định muốn sử dụng tốt nhất lợi dụng. Quảng cáo, hắn mặc dù nhưng đã từng tiến vào một lần, đồng thời từ trong từ bỏ rất nhiều chỗ tốt độc quyền trở về toái phiến, nhưng là người khác cũng không có, dị độ không gian điểm bí mật sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết cùng gạt không nói bọn người nhóm phát hiện sau đó bạo phát còn không bằng vượt lên trước tay đem cái này duy nhất nhị giai dị độ không gian điểm lối vào chiếm hữu, sau đó tại một cái vừa khi thời gian chiếu cáo thiên hạ. Bởi vì là duy nhất cho nên Sở Hàm căn bản không sợ dư luận, nói hắn cái gì đều được không muốn tới đừng đến, có là người muốn tới. Cấp 2, muốn đi dị độ không gian điểm thăm dò thử vận khí một chút lấy được không thuộc về địa cầu không biết vật chất. Có thể, giao vào bàn phí, đi vào, không có cầm tới đồ, vật, kém chút chết ở bên trong may mắn kịp thời lui ra ngoài. Không có vấn đề, bên ngoài là giải trí một con rồng, đại nạn không chết tất có hậu phúc đi trước tình yêu trai gái thành chơi. Đương nhiên vô luận là dị độ không gian điểm vào bàn phí vẫn là tình yêu trai gái thành tiêu phí, vậy cũng là cao đến làm cho người giận sôi. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.